Kẻ tầm xương, chương 13, góc truyện audio.com. Nhưng ở Manhattan không có cái trại chăn nuôi nào cả. Trước đây, Lorna Bram nhắc anh ta, những thứ cổ xưa làm hắn phấn khích, làm cho máu hắn chảy. Ta phải nghĩ đến những trại chăn nuôi cũ càng tốt. Khi nghiên cứu để viết cuốn sách của mình, Bram đã đọc về một vụ giết người mà tên tội phạm quý tộc Oni Madden bị kết tội, bắn chết một đối thủ bán rượu lậu ngay bên ngoài nhà hắn tại Hell Kitchen. Madden không bao giờ bị kết án dù sao đi nữa cũng không phải vì một vụ án mạng ngoại lệ. Hắn đứng lên, bằng một giọng anh đầy nhịp điệu, hắn đã giảng bài cho phòng xử án về sự phản bội. Toàn bộ vụ này là do đối thủ của tôi vu cáo, những người đã nói dối về tôi. Thưa quý tòa, các ngài có biết điều đó khiến tôi nhớ đến cái gì không? Trong khu tôi sống, ở Hell Kitchen, những đàn cừu được dẫn qua phố đến lò mổ trên phố 41. Ngài có biết ai dẫn dắt chúng không? Không phải chó, không phải người, mà là một trong số chúng. Một con cừu Judas với một cái chuông đeo quanh cổ. Nó dẫn đàn cừu đi trên con đường đó, nhưng sau đó nó dừng lại và những con còn lại sẽ vào trong. Tôi là một con cừu vô tội và những nhân chứng chống lại tôi chúng là những con cừu Judas. Bram tiếp tục, banh, gọi điện cho thư viện. Họ chắc sẽ có một nhà sử học. Viên thám tử trẻ tuổi mở điện thoại di động và gọi. Giọng anh ta hạ thấp dần khi nói. Sau khi nói điều mình cần, anh ta dừng lại và nhìn vào tấm bản đồ thành phố. Gì vậy? Bram hỏi, họ đang tìm ai đó. Họ có, anh ta cúi đầu khi có người trả lời và lặp lại yêu cầu của mình. Anh ta bắt đầu gật đầu và nói với cả phòng. Tôi có hai chỗ, không phải, ba, ai đấy? Bram cục cằn hỏi, cậu đang nói chuyện với ai đấy? Người phụ trách việc lưu trữ của thành phố. Ông ta nói trước đây có khoảng ba trại chăn nuôi chính tại Manhattan. Một ở Westside, quanh phố 60. Một ở Harlem, trong những năm 1930 hoặc 1940. Và một ở Lower East Side trong thời kỳ cách mạng. Ta cần địa chỉ, banh, địa chỉ, lắng nghe, ông ta không chắc chắn. Sao ông ta lại không tìm được? Nói với ông ta tìm đi. Banh trả lời, ông ta nghe thấy ngài nói rồi, thưa ngài. Ông ta nói, ở đâu? Tìm chúng ở đâu? Khi đó họ vẫn chưa có những trang vàng. Ông ta đang nhìn vào cổ xưa. Bản đồ dân số của khu vực thương mại không có tên phố, Bram cau nhau. Rõ ràng quá, cứ để ông ta đoán. Đúng là ông ta đang làm thế. Ông ta đang đoán, Bram nói, ta cần ông ta đoán nhanh lên. Banh lắng nghe, gật đầu. Cái gì? Quanh phố 60 và 10. Viên sĩ quan trẻ tuổi nói. Một khắc sau, Lexington gần sông Harlem, và sau đó, trang trại Delaney ở đâu? Có phải gần phố Delaney không? Tất nhiên rồi, từ tiểu ý con đường đi thẳng xuống sông Đông, rất nhiều khu vực, hàng giảm, ông ta có thể thu hẹp lại một chút được không? Quanh phố Catherine, Lafayette, Walker, ông ta không chắc, gần tòa án, Celito nói và bảo banh, gọi đội của Howman, chia họ ra, khám xét tất cả ba khu vực, viên thám tử trẻ tuổi gọi điện, sau đó ngẩng đầu lên. Giờ thì sao, chúng ta đợi, Bram nói. Celito cau nhau, tôi ghét phải đợi, sách hỏi Ram, tôi dùng điện thoại của anh, được không? Ram hất đầu về phía cái bàn đầu giường. Cô ngần ngừ, anh có cái nào ở ngoài kia không? Cô chỉ ra phía hàng lang. Ram gật đầu, với một dáng đi hoàn hảo, cô bước ra khỏi phòng ngủ. Anh có thể nhìn thấy cô trong tấm gương ở hành lang, khoan thai gọi cuộc điện thoại quý giá. Ai vậy? Anh băn khoăn, bạn trai, chồng, góc chuyện audio.com, trung tâm chăm sóc ban ngày. Vì sao cô lại chần chừ trước khi nhắc đến người bạn của cô lúc cô nói với họ về con chó giống Collie? Chắc là có một câu chuyện đằng sau, Bram đoán thế. Người cô gọi không có ở đó. Anh thấy mắt cô biến thành những viên cuội màu xanh thẫm khi không thấy ai trả lời. Cô ngẩng đầu lên và bắt gặp Bram đang nhìn cô qua tấm gương bụi bặm. Cô quay lưng lại, điện thoại trượt xuống cái giá đỡ và cô quay lại phòng anh. Yên lặng trong 5 phút. Bram không có một cơ chế mà ai cũng có để làm giảm tình trạng căng thẳng. Anh là một người tính khí thất thường khi anh còn đi lại được, điều đó làm cho mọi sĩ quan trong IAD phát khùng. Lúc này, mắt anh đang hăng hái quét trên tấm bản đồ Randall khi sách đưa tay lên mũ tuần tra để gãi đầu. Mel Cooper vô hình đang sắp xếp vật chứng, bình tĩnh như một bác sĩ phẫu thuật. Tất cả trừ một người trong phòng, đều nhảy bật lên khi nghe điện thoại của Celito reo. Anh ta nghe, mặt mũi nhăn nhó. Được rồi, một trong những sĩ quan của Howman đang ở phố 11 và 60. Họ nghe thấy tiếng thét của phụ nữ ở đâu đó quanh đấy. Họ không biết chắc chắn là ở đâu. Họ đang tìm kiếm từng nhà. Đi giày chạy của cô vào, Ram ra lệnh cho sách. Anh thấy mặt cô xịu xuống. Cô nhìn điện thoại của Ram, như thể nó có thể đổ chuông với một cuộc gọi ân xá từ văn phòng thị trưởng vào bất kỳ lúc nào. sau đó nhìn Celito, lúc này đang cúi người trên bản đồ chiến thuật ESU của website. Emilia, Ram nói, ta đã mất một người. Thế là quá tệ, nhưng chúng ta không phải mất thêm ai nữa. Nếu anh nhìn thấy cô ấy, cô thì thầm. Nếu mà anh nhìn thấy hắn làm gì với cô ấy? Ồ, nhưng tôi có thấy Emilia, anh nói đều đều, ánh mắt anh nghiêm khắc và thách thức. Tôi thấy điều gì xảy đến với TG, tôi đã nhìn thấy điều gì xảy đến với những cơ thể bị đệt cả tháng trong cốp xe nóng nực. Tôi nhìn thấy điều mà nửa cân C4 làm với tay, chân và mặt. Tôi đã khám nghiệm đám cháy tại Happy Land, hơn 80 người bị bỏng đến chết. Chúng tôi chụp ảnh Polaroid mặt nạn nhân hoặc những gì còn lại của họ để gia đình họ nhận dạng vì chẳng có một ai sau khi đi qua những hàng xác chết đó mà không bị điên. Ngoại trừ chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Anh hít vào chống lại cơn đau đang tràn qua cổ. Thấy không, nếu cô muốn tồn tại được trong cái ngành này, Emilia. Nếu cô muốn tồn tại trong cuộc đời, cô phải học được cách bỏ qua người đã chết. Từng người một trong phòng dừng công việc mình đang làm và nhìn về phía họ. Không một lời xã giao từ Emilia sách, không một nụ cười lịch sử. Trong một khắc cô thử tạo ra cái nhìn trở nên bí ẩn. Nhưng nó chỉ trong suốt như thủy tinh. Cơn giận của cô không tương xứng với những nhận xét của anh ta chọc giận lại cô. Khuôn mặt dài của cô gập lại vì một sức mạnh đen tối. Cô hất mớ tóc đỏ lười biếng sang bên và nhặt cái tai nghe trên bàn. Cô dừng lại phía trên cầu thang và nhìn anh ta với cái nhìn khinh miệt nhắc nhở Ram rằng, chẳng có gì lạnh lùng hơn một nụ cười lạnh lùng của người phụ nữ đẹp. Và vì lý do nào đó, anh thấy mình đang nghĩ, chào mừng cô quay trở lại, Emilia. Anh có gì vậy? Anh có bánh kẹo, anh có một câu chuyện, anh có những bức hình. Scrub ngồi trong quán rượu phía Eastside, Manhattan, đại lộ 3 với thành phố thì nó giống như khu mua bán nhỏ ở vùng ngoại thành. Đó là một quán rượu bẩn thỉu, sắp sửa tràn ngập đám dân công sở trẻ nửa mùa. Góc chuyện audio.com, nhưng lúc này nó là nơi trú ngụ của những người dân địa phương ăn mặc tồi tàn, ăn bữa tối với món cá đáng ngờ và món salad héo rũ. Một người đàn ông gầy gò, có làn da giống như gỗ mun lốm đốm mặc áo sơ mi rất trắng và bộ vest màu xanh lá. Anh ta nghiêng lại gần Scrub hơn. Anh có tin, anh có mã bí mật, anh có thư không? Anh có phân không? Này, ha, anh không cười khi anh nói, ha, Fred Del Rey nói, thực ra là Derrick vài thế hệ trước. Anh ta cao 6 feet 4, hiếm khi cười ngay cả với chuyện đùa giáp Berkey và là nhân viên sáng giá trong văn phòng FBI ở Manhattan. Không đâu, tôi không cười, thế thì anh có gì? Del Rey bóp chặt đầu mẩu điếu thuốc đang ở bên tai trái. Mất thời gian đấy ông bạn, Scrub, một người đàn ông thấp bé, vừa gãi mái tóc nhờn của mình vừa nói. Nhưng anh không có thời gian đâu. Thời gian rất quý báu, thời gian đang trôi đi, và thời gian là thứ mà anh. Không, có, Del Rey cho bàn tay to lớn của mình xuống dưới gầm của cái bàn có hai ly cà phê bên trên, bóp đùi Scrub thật mạnh đến nỗi hắn phải rên rỉ. 6 tháng trước anh chàng trắng trẻo, nhỏ thó đó bị tóm khi đang cố bán mấy khẩu M16 tự động cho mấy tên điên cánh hữu, mà họ bất kể có phải như thế hay không lại là nhân viên mật của BATF. Tất nhiên nhân viên an ninh liên bang không muốn Scrub một của nợ nhỏ thó tóc nhờn. Họ muốn bắt những kẻ cung cấp súng cho anh ta. ATF 86 đã lội ngược dòng khá xa nhưng không tìm được gì đáng giá, vì thế họ giao anh ta cho Del Rey, nhân viên quản lý đặc tình numero uno số 1 của cục để xem anh ta có đem lại lợi ích gì không. Nhưng cho tới lúc này, anh ta vẫn chỉ tỏ ra là một gã khó chịu, một thứ chuột bọ gây nhằng, mà rõ ràng chẳng có tin tức mã bí mật thậm chí là phân cho nhân viên liên bang. Cách duy nhất anh có thể thoát án, mọi bản án, là anh phải cung cấp cho chúng tôi thứ gì đó vừa đẹp lại vừa dính. Chúng ta đồng ý vụ này chứ, lúc này thì tôi chẳng có quái gì cho các anh, đó là điều tôi đang nói. Ngay lúc này, không đúng, mày đã có gì đó rồi, tao có thể nhìn thấy điều đó trên mặt mày. Đúng là mày biết điều gì đó, thằng hâm, chiếc xe bus đỗ xịch bên ngoài tiếng phanh hơi rin rít. Một đám người Pakistan trèo ra khỏi cửa, anh bạn cái hội nghị khốn kiếp của Liên Hiệp Quốc, Scrub lẩm bẩm. Họ đến đây làm chó gì thế, thành phố này đã quá đông rồi. Cái lũ ngoại quốc ấy, hội nghị khốn kiếp, đồ chết đói, đồ đê tiện, Del Rey cắn cào. Mày có gì phản đối hòa bình thế giới thế? Chẳng có gì, thế thì nói cho tao điều gì đó hay ho đi. Tao chẳng biết điều gì hay ho cả. Mày đang nói chuyện với ai đây? Del Rey độc ác nhăn mặt. Tao là loài thằn lằn. Tao có thể cười vui vẻ, nhưng tao cũng có thể chơi trò bóp cẳng đấy. Đừng anh bạn, đừng, Scrub ré lên. Mẹ kiếp, đau quá. Thôi ngay đi, nhân viên quầy ba nhìn họ và một cú liếc ngắn của Del Rey buộc anh ta quay lại công việc đánh bóng cốc chén của mình. Được rồi, có lẽ là tao biết một việc. Nhưng tao cần giúp đỡ. Tao cần, bóp thêm tí nữa phải không? Mẹ mày, con mẹ mày, ồ, đó là một cuộc nói chuyện rất thông minh, Del Rey đáp trả. Mày nói như bọn trong mấy bộ phim tệ hại, mày biết đấy, người tốt và kẻ xấu cuối cùng cũng gặp nhau. Như Stallone gặp kẻ khác, và tất cả mọi điều chúng có thể nói với nhau là con mẹ mày, không, con mẹ mày, không, con mẹ mày cơ. Bây giờ thì mày nói tao nghe điều gì đó hữu ích. Đồng ý không, và nhìn chằm chằm Scrub cho đến khi anh ta đầu hàng. Ok, đây, tôi tin anh đấy, anh bạn. Tôi, gocchuyenaudio.com. Rồi, mày có gì? Tôi vừa nói chuyện với Zaki. Anh biết Zaki chứ? Tao biết Zaki, và hắn nói với tôi. Hắn nói gì với mày? Hắn nói với tôi là nếu tôi có đến đó, đến hoặc đi đâu đó trong tuần này, đừng có đi bằng máy bay. Vậy thì cái gì đến hoặc đi? Lại thêm 16S nữa à? Tôi nói với anh rồi, anh bạn. Tôi chẳng có gì cả. Tôi chỉ nói với anh điều Zaki. Nói với mày, đúng rồi, anh bạn. Rất chung chung, anh biết chứ. Scrub mở to mắt nhìn Del Rey. Tôi có cần nói dối anh không? Đừng có bao giờ đánh mất phẩm giá, viên đặc vụ long trọng cảnh cáo chỉ ngón tay cứng như đá vào ngực Scrub. Bây giờ, có gì ở sân bay? Sân bay nào, Kennedy, LaGuardia, tôi không biết, tất cả những gì tôi biết là có tin đồn sẽ có ai đó ở sân bay. Ai đó rất tệ, cho tao cái tên, không có tên, Zaki ở đâu? Không biết, Nam Phi, tôi nghĩ thế, có thể ở Liberia, tất cả những thứ đó có ý nghĩa gì? Del Rey bóp điếu thuốc của anh ta lần nữa. Tôi đoán có khả năng sắp có điều gì đó xảy ra, anh biết đấy, như kiểu lại có hàng về. Mày đoán, Scrub rúng người, nhưng Del Rey không có ý định tiếp tục tra tấn anh chàng nhỏ thó này thêm nữa. Anh ta đã nghe thấy chuông báo động, Zaki tên buôn vũ khí mà cả cục đã biết đến khoảng một năm có thể nghe được điều đó từ một trong những khách hàng của hắn ta, những người lính ở châu Phi và Trung Âu, những đơn vị dân quân ở Mỹ, về một tên khủng bố sẽ tấn công sân bay. Thường thì Del Rey không nghĩ về điều đó, ngoại trừ vụ bắt cóc ở sân bay JFK đêm qua. Anh ta không chú ý lắm đến điều này, đó là việc của NYPD. Nhưng lúc này anh lại nghĩ đến vụ nổ lựu đạn không thành công tại cuộc họp của UNESCO ở London hôm trước. Anh chàng của mày không nói thêm gì nữa à? Không, anh bạn ạ, không còn gì nữa. Mà này, tôi đói. Chúng ta có thể ăn gì chứ? Nhớ tao nói gì với mày về phẩm giá không? Đừng rên gì nữa. Del Rey đứng dậy, tao phải gọi điện. Chiếc AAV phanh kít trên phố 60. Sách nhặt chiếc vali khám nghiệm hiện trường, cây đèn Polarlight và cây đèn pin 12V to tướng. Các anh đến đúng lúc chứ? Sách hỏi một binh sĩ ISU. Cô ấy có sao không? Đầu tiên không ai trả lời. Sau đó cô nghe thấy tiếng thét. Có chuyện gì thế? Cô lẩm bẩm, chạy đứt hơi về phía một cánh cửa lớn vừa bị ISU phá vỡ. Cánh cửa mở ra một con đường rộng dẫn xuống một tòa nhà gạch đã bị bỏ hoang. Cô ấy vẫn còn ở đó. Đúng thế, tại sao? Amelia Sách bị sốc hỏi lại. Họ bảo chúng tôi không được vào. Không được vào, cô ấy đang gào thét kia. Các anh không nghe thấy à? Viên cảnh sát ISU nói. Họ bảo chúng tôi đợi cô. Họ, không, không phải là họ. Lincoln Ram, thằng khốn, chúng tôi chỉ phải tìm cô ta thôi, viên sĩ quan nói. Cô là người phải vào trong. Cô bật tai nghe, Ram, cô quát, anh ở đâu? Không trả lời, đồ hèn nhát, bỏ qua người đã chết. Đồ chó, giận dữ như lúc cô vừa chạy xuống cầu thang nhà anh ta mấy phút trước, nhưng lúc này cơn giận dữ tăng gấp đôi. Sách liếc nhìn ra sau và nhận thấy một nhân viên y tế đang đứng cạnh chiếc xe em. Anh kia, đi với tôi. Anh ta bước tới một bước và nhìn thấy cô rút súng. Anh ta dừng lại, ấy, từ từ đã, nhân viên y tế nói. Tôi không đi cho tới khi khu này được an toàn. Đi ngay, đi thôi, cô quay ngoắt lại, chắc là anh ta nhìn thấy nhiều nòng súng hơn anh ta muốn. Anh ta nhăn mặt và vội vã chạy theo cô. Từ phía dưới lòng đất họ nghe tiếng kêu, ai, hiu, sau đó là tiếng thổn thức. Lạy Chúa, gocchuyenaudio.com. Sách bắt đầu chạy về phía cánh cửa tối tăm cao 12 feet, bên trong tối như hũ nút. Cô nghe thấy giọng anh ta trong đầu mình, cô là hắn ta, Amelia. Cô nghĩ gì vậy, biến đi, cô thầm nói. Nhưng Lincoln Ram không biến mất, cô vừa là tên giết người vừa là kẻ bắt cóc, Amelia. Cô sẽ đi đâu, cô sẽ chạm vào cái gì? Quên đi, tôi đến để cứu cô ta, mặc kệ hiện trường vụ án. Mành gót, nàm ơn đi, có ai không, nàm ơn giúp tôi, đi thôi, Sách, chạy nhanh, hắn không có ở đây, mày an toàn rồi, cứu cô ta đi, đi nào, cô tăng nhịp bước, dây lưng khí tài của cô kêu lanh canh theo từng bước chạy. Khi chạy được khoảng 20 feet trong đường hầm, cô dừng lại. Tự tranh luận, bên nào thắng cô cũng không thích, ôi, mẹ kiếp, cô quát lên, Cô đặt cái vali xuống rồi mở ra. Cô nói với nhân viên y tế. Này, tên anh là gì? Chàng thanh niên căng thẳng trả lời. Edwards, ý tôi là, điều gì đang xảy ra thế? Anh ta nhìn vào bóng tối. Ôi, Peter, Helfenzimir, yểm trợ cho tôi, sách thầm thì. Yểm trợ cho cô, đợi chút tôi không làm đâu. Cầm lấy súng đi, được không? Tôi yểm trợ cho cô khỏi cái gì mới được chứ? Nhét khẩu tự động vào tay anh ta, cô quỳ xuống. Chốt an toàn mở rồi đấy, cẩn thận. Cô nhặt hai đoạn băng cao su, bọc giày. Lấy lại súng, cô bảo anh ta làm theo. Tay run rẩy, anh ta đeo băng cao su vào. Tôi nghĩ, im lặng, có thể hắn vẫn còn ở đây. Đợi chút thưa cô, nhân viên y tế thầm thì. Cái này không có trong phần công việc của tôi. Của tôi cũng chẳng có. Cầm lấy đèn này, cô đưa cho anh ta cái đèn pin. Nhưng mà nếu hắn ở đây, có thể hắn sẽ bắn vào chỗ sáng. Ý tôi là, nếu là tôi sẽ bắn như vậy. Thế thì nâng cao nó lên, trên vai tôi đây này. Tôi sẽ đi trước, và nếu có ai đó dính đạn, người ấy sẽ là tôi. Lúc ấy thì tôi làm gì? Ted hỏi như một cậu bé. Tôi sẽ chạy như điên, sách lầm bầm. Giờ thì theo tôi, và giữ đèn cho chắc vào. Tay trái kéo lê cái vali CS, súng dương trước mặt cô nhìn xuống nền đất khi bước vào trong bóng tối. Cô lại nhìn thấy vết chồi quen thuộc giống như tại hiện trường lúc trước. Peter Nick, Peter Big Peter, một tiếng thét ngắn, sau đó im lặng. Có chuyện quái quỷ gì ở đây thế? Ted thầm thì, suỵt sách ngăn lại. Họ bước đi từ từ. Sách thổi vào các ngón tay đang nắm chặt khẩu Glock để làm khô mồ hôi và thận trọng ngắm nhìn những mục tiêu ngẫu nhiên là những cây cột gỗ, bóng tối và bỏ qua những thứ máy móc bị cây đèn pin không ổn định trong tay Ted chiếu sáng. Cô không tìm thấy dấu chân nào. Tất nhiên là không rồi. Hắn thật thông minh, nhưng ta cũng thông minh, cô nghe thấy Lincoln nói trong đầu. Cô bảo anh ta câm đi, giờ thì đi chậm hơn, 5 feet nữa, dừng lại, rồi chậm chạp tiến lên phía trước, cố không để ý đến tiếng rên la của cô gái. Cô lại cảm thấy nó cái cảm giác bị theo dõi, những móng vuốt trơn trượt của cái nhìn sắt đá đang theo dõi mình. Áo giáp không thể chống lại được đạn vỏ kim loại, một nửa bọn người xấu dùng đạn Black Talon vì thế một phát súng vào tay hay vào chân cũng giết chết anh ngon lành như một phát vào ngực. Mà còn đau đớn hơn rất nhiều. Đã có lần Nick nói với cô rằng, một trong những viên đạn như vậy có thể xé tung cơ thể. Một trong những đồng sự của anh đã chết trên tay anh khi bị hai viên đạn ác hiểm này bắn trúng. Phía trên và đằng sau, nghĩ đến anh, cô nhớ lại một đêm, nằm dựa vào lồng ngực vững chãi của Nick nhìn ngắm khuôn mặt Italia đẹp trai của anh trên gối, khi anh kể cho cô nghe về cuộc tấn công giải cứu con tin. Gocchuyenaudio.com Nếu ai đó bên trong muốn hạ anh khi anh đi vào, hắn sẽ làm điều đó từ phía trên và đằng sau. Mẹ kiếp, cô khom người quỳ xuống, quay người lại, chĩa khẩu Glock lên trần, sẵn sàng nhả hết băng đạn. Gì thế, Ted xuống người lại thầm thì. Gì thế, cảm giác trống rỗng tóm lấy cô. Không có gì, hít thở thật sâu, cô đứng dậy. Đừng làm thế, có tiếng ríu rít đằng trước họ. Lạy Chúa, giọng nói the thé của Ted lại vang lên. Tôi ghét chuyện này, thằng cha này tệ thật, cô nghĩ. Mình biết thế vì hắn cứ nói ra mọi điều mà chính mình cũng muốn nói ra. Cô ngừng lại, chiếu đèn vào đây, phía trước, ôi, lạy Chúa tôi. Sách ngay lập tức hiểu được đám lông mà cô tìm thấy tại hiện trường lần trước là gì. Cô nhớ đến cái nhìn mà Celito và Ram trao đổi với nhau. Anh ta biết điều đối tượng đã chuẩn bị, anh ta biết điều này sẽ xảy ra với cô ta nhưng anh ta vẫn bắt đội ESU phải đợi. Cô lại càng ghét anh ta hơn. Trước mặt họ là một cô gái tròn trĩnh nằm vạ vật trên sàn nhà, giữa một vũng máu. Cô ta nhìn về phía ánh sáng bằng ánh mắt đờ đẫn rồi ngất đi. Vừa lúc đó, một con chuột đen khổng lồ to như một con mèo nhà bò lên bụng cô ta rồi tiếp tục hướng về phía cổ họng. Nó nhe những chiếc răng bẩn thỉu chuẩn bị cắn vào cằm cô gái. Sách nhẹ nhàng nâng khẩu Glock cồng kềnh lên, bàn tay trái cô đỡ báng súng. Cô ngắm thật cẩn thận, bắn súng cũng giống như hít thở, hít vào, thở ra. Bóp cò, đó là lần đầu tiên cô bắn kể từ lúc bắt đầu đi làm. 4 phát, con chuột khổng lồ đang đứng trên ngực cô gái nổ tung. Cô bắn một con khác ở phía sau trên sàn và một con nữa, trong cơn hoảng loạn nó đã lao về phía sách và anh chàng nhân viên y tế. Những con khác lặng lẽ biến mất như nước thấm xuống cát. Lạy Chúa, anh chàng nhân viên y tế nói, cô có thể bắn cả cô ta đấy. Cách 30 feet ư, sách nói. Khó lắm, máy bộ đàm lên tiếng và Howman hỏi có phải họ bị bắn hay không? Không, sách trả lời. Chỉ bắn vài con chuột thôi. Nghe rõ, cô lấy chiếc đèn pin từ anh chàng nhân viên y tế chiếu nó xuống thấp và tiến lên phía trước. Ổn rồi, sách nói. Em sẽ ổn thôi, cô gái mở mắt quay đầu sang hai bên. Peter, trông cô ta rất nhợt nhạt, đôi mắt xanh của cô ta dán vào mắt sách cứ như cô ta sợ phải nhìn ra chỗ khác. Peter, làm ơn đi. Cô ta điên dại khóc lóc rồi bắt đầu sụt sùi và run rẩy vì hoảng sợ khi anh chàng nhân viên y tế băng những vết thương cho cô ta. Sách đỡ mái đầu vàng óng, đầy máu của cô gái, nựng nịu. Em sẽ ổn thôi, em bé, em sẽ ổn thôi. Khách chương.